Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh, cậu đến dây nịch cũng ca cởi đờ si. Cậu là heo à, để tớ. Tiêu Nhân tức giận, qua đó giúp, nhưng kéo nửa ngày, cũng ca ra, vẫn là để tớ. Hạ Băng Khuynh vào cuộc lần nữa. Tiêu Nhân ở bên nhìn, hai cô gái quỳ dưới giường. Não chạm vào nhau cẩn thận nghiên cứu. Kỳ lạ, cái khâu này ca có chỗ mở. Ca phải dùng điều khiến từ xa chứ. Tiêu Nhân lảm nhảm, dây nịch còn cần điều khiến. Suy nghĩ nghệ thuật ra ai mà biết. Cũng có thể là điều khiến âm thanh. Hoặc là nhận biết vân tay. Cậu tưởng là kho giữ đồ tươi à, lão tử tức rồi. Hạ Băng Khuynh ngồi dậy. Tức đến hai chữ lão tử cũng nói ra. Cậu xuống tìm dao kéo. Quá thô bạo. Tớ thích. Tiêu Nhân xuống giường. Đi ra ngoài. Xuống lầu chỗ bếp tìm dao kéo. Hạ Băng Khuynh xếp bằng ngồi trên giường. Dùng tay quạt mặt. Nhìn Mộ Nguyệt Bạch trần nửa người. Biết anh bị hôn mê. Cái gì cũng ca biết. Nhìn anh rất đáng ghét. Cô vì phát tiết tức giận bản thân dùng sức đánh lên bụng anh một cái. Đánh một cái. Phát ra tiếng giòn tay. Như là đang đánh cầu. Vui đến cô cười ra tiếng. Nhìn anh bất động. Cô đắc ý cười xấu. Mộ Nguyệt Bạch. Đánh anh đúng là cảm giác rất tuyệt. Thu tay từ bụng về. Đột nhiên. Tay bị nắm lấy. Nụ cười của Hạ Băng Khuynh lập tức ngưng trọng. Máu huyết toàn bộ dừng lưu truyền. Hô hấp biến mất. Mắt mở to. Đồng tử ngược lại rụt nhỏ. Cảm giác như ân ca sợ quỷ như cô ngồi trong nhà xác. Bị một tử thi sớm đã chết đột nhiên kéo tay, lưng, tóc, da thịt bị đầy kiến bò lên, tê dại, tiếng kinh ngạc còn chưa kêu lên, cơ thể đã bị kéo mạnh xuống, trời đất chấn động, mang theo hương hoa hồng trong gió, cô từ ngồi thành nằm, mà, tử thi, vốn nằm lại mở mắt đẹp ra, môi cong lên yêu nghiệt, từ cao nhìn xuống cô, ca thấy tức giận, chỉ thấy nụ cười ôn nhu. Mà Hạ Băng Khuynh thà rằng anh như hung thần bóp cổ chết cô. Bộ dạng này, càng khủng bố hơn, nổi da gà từng tầng như rắn lột da. Cô mở miệng, líu lưỡi, Mộ Mộ Mộ Nguyệt Bạch. Xin nghe tôi nói. Nói, mặt đẹp 18cm đột nhiên ngắn lại thành 8cm. Dọa đến linh hồn Hạ Băng Khuynh. Bay loạn ở ngoài, đầu Mộ Nguyệt Bạch nhẹ áp xuống mấy phần. Áp lên bên tai và tóc mai của cô. Môi trên lên tóc mai. Muốn bị làm ép cởi dây nịch ca. Anh Nguyệt Bạch nói em nghe. Ca cần dùng điều khiến. Cũng ca phai âm thanh. Mà là nhiệt khiến. Em có muốn thử. Anh nắm tay cô kéo lên eo mình. À ca cần. Ca cần. Tôi sai error. Thật sự sai error. Anh Nguyệt Bạch tôi ca nên tính kế anh. Tôi xin lỗi đền tội. Hạ Băng Khuynh bị dọa đến oa oa kêu. Lúc này cầu xin hữu dụng hơn chửi ân. Bên ngoài vừa đúng lúc hai nanogam đi qua. Nghe bên trong có tiếng nữ. Cửa cũng mở to. Sắc liền lạnh lùng. Bước lớn đi vào. Cách chương.